Nghe thấy, đáy lòng người đều mơ hồ đau theo. Tống Thanh Sơn sững sờ một giây, giống như là phản ứng kịp, nghĩ cũng không nghĩ nhiều nên chạy đến phòng ngủ của Tô Chí Niệm, đẩy cửa ra. Tống Thanh Sơn thận cay mở đèn lên, liền chạy đến bên cạnh giường, thấy Tô Chí Niệm nắm chặt mắt ở trên giường, mi tâm nhíu chặt. Trong miệng còn đang không ngừng gọi đình đình, trên mặt cần cổ toàn đều là mồ hôi, tay nắm chân mềm bởi vì dùng sức, khớp xương trở nên hơi méo mó. Tô Chí Niệm, Tô Chí Niệm. Tống Thanh Xuân không chần chờ chút nào, cúi người xuống, nắm cánh tay của Tô Chí Niệm lay động. Người đàn ông hoàn toàn nắm chìm ở trong mộng, hoàn toàn không có chút xíu dấu hiệu muốn tỉnh lại, thậm chí mi tâm nhăn càng thêm lợi hại, thân thể bắt đầu run rẩy lên theo. Tô Chí Niệm. Tống Thanh Xuân cất cao giọng, tiếp tục gọi vài tiếng thêm anh. Thấy anh vẫn không có ý tứ tỉnh lại, nên dùng cánh tay lắc lư cánh tay, vỗ về mặt anh. Tô Chí Niệm, anh tỉnh, tỉnh lại đi. Tống Thanh Xuân vỗ mặt Tô Chí Niệm chưa tới hai cái, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, ôm eo cô một cái, giam giữ cô chặt chẽ vào trong lòng. Lực đạo của anh rất lớn, nhấn thân thể của cô hoàn toàn dán chặt trên ngực anh, nhưng anh lại giống như là cảm thấy không đủ, trong miệng vừa gọi đình đình, vừa càng dùng sức ôm cô, giống như là muốn hung bạo xiết nát cô vào trong lồng ngực. Tống Thanh Xuân cảm thấy eo của mình giống như là bị anh ấn đứt, đau đến khiến nước mắt suýt nữa thì tuôn ra. Cô hít ngược một hơi, hô lên một tiếng đau. Anh hờ hững lành nhạt, cô miễn cưỡng giơ ngón tay lên, muốn véo eo anh, cố gắng kêu tỉnh anh từ trong mộng. Ai biết cô vì sức lực bụt mốc lâu, vẫn chưa vói vào chăn đệm của anh, còn không chạm tới làn da của cơ thể anh. Trong miệng anh vốn gọi đình đình, đột nhiên liền ngừng lại. Cô cho rằng anh đã tỉnh, bất giác ngừng đầu. Cô vẫn còn không thấy rõ ràng ngũ quan của anh, môi mềm lạnh như băng của anh, mang theo lực lượng mạnh mẽ không cách nào hình dung, hung hăng, chặn lên môi của cô. Đầu óc của cô nháy mắt trống rỗng, toàn thân giống như bị điểm huyệt đạo, không có cách nào nhúc nhích. Nụ hôn của anh nóng và điên cuồng, lực đạo chẳng những không chậm lại chút nào, ngược lại ngày càng nồng đậm, giống như là hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Thẳng đến khi lưỡi của anh cậy mở răng cô mới phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn chằm chằm lông mi cong dài, sống mũi gợi cảm ngay trước mặt, mới hậu trị hậu giác ý thức được anh và cô đang làm cái gì. Cô còn chưa kịp làm ra phản ứng nào, lưỡi mềm mại của cô liền bị lưỡi của anh hung hăng cuốn quýt chặt lấy. Một luồng kích thích run rẩy tê dại kịch liệt nhanh chóng truyền khắp toàn thân cô, bao phủ tư tưởng của cô, cho cô mất đi tất cả suy nghĩ và lý trí, giống như con rối kỳ quái. Mặc cho nụ hôn nhiệt liệt hung hăng của anh chợt cuốn quét cô, cô bị anh hôn đến mức nghẹn tức, hôn đến tim đập rộn lên, hôn đến bên tai trừ bỏ tiếng vang ái muội của môi răng cuốn quýt giữa anh và cô cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hôn đến nỗi bên trong bầu không khí không khỏi đều trống rỗng. Cô muốn càng nhiều nhưng lại không biết chính mình muốn cái gì. Cô mở mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt chăn mềm chậm rãi ôm lấy bờ vai của anh, khiến chính cô cũng không có phát hiện được. Môi của cô bắt đầu vụng về đáp lại anh. Anh giống như đã cảm giác được sự chủ động của cô, động tác hôn cô bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó liền càng hôn quyết liệt, thâm nhập vào môi cô, dây dưa xoay tròn chặt chẽ. Không khí trong phòng càng lúc càng kiều diễm, hơi thở của hai người càng trở nên nặng nề, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Bọn họ khẩn cấp muốn tìm kiếm, cầu xin từ đối phương càng nhiều hơn. Anh vừa vững vàng cuốn quýt với môi cô, vừa dùng sức kéo chăn ở giữa hai người ra, ném ở trên giường. Giữa anh và cô chỉ có cách hai tầng áo ngủ mỏng manh, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng được nhiệt độ thân thể nhau, tràn đầy dụ hoặc hoặc là thúc giục hóa giải, khiến cho anh không có bất kỳ dừng lại dư thừa nào, cường thế, bá đạo, xoay người một cái, nên nặng nề ép cô ở dưới thân. Môi của anh di chuyển từ môi mềm mại của cô đến cái cổ mảnh khảnh, hô hấp của anh trở nên nặng nề, ngón tay của anh thô lỗ xé nát mở quần áo của cô và anh, da thịt chạm vào nhau, mà sát kích thích giống như điện giật, khiến cho hoàn toàn thân anh đột nhiên run lên một cái. Sau đó anh liền giống như mãnh thú, lực đạo gặm cắm da thịt của cô càng thêm mạnh hơn. Răng của anh lưu lại cảm giác hơi đau trên người cô, mang cho cô kích thích càng thêm mạnh mẽ. Thân thể của cô chuyển tới từng trận run rẩy, cô dần dần cố chức chịu không nổi, muốn trốn chạy, nhưng toàn thân lại mềm đến không nhấc nổi một chút sức lực. Cô chỉ có thể giống như là bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bấu víu thật chặt bờ vai của anh. Vào lúc tay của anh xoa lên eo cô trở nên hơi khẩn trương, móng tay bắt lấy bờ vai của anh theo bản năng dùng sức bấm vào trong da thịt bền chắc có lực của anh. Cô nói không là sợ hay thẹn, cô giống như đang mũi kêu, giọng nói nhỏ vô run rẩy gọi tên anh. Thôi xin em. Giọng nói kia của cô không giống như là ngăn cản, tràn ngập mong đợi, nhưng lại gọi đến khiến cho lưng tôi chi niệm kéo căng, tất cả động tác đều ngừng lại. Tất cả đều quá chân thật, cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay, thân thể kích thích mạnh mẽ, còn có cả tiếng kêu mềm nhẹ của cô, đây hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ. Tôi chỉ niệm rất muốn để cho mình tiếp tục coi đây như một giấc mơ đẹp để kéo dài hơn nữa. Nhưng anh sợ, sợ đây không phải là một giấc mộng, không phải là ảo giác của anh, sợ nếu như là thật sự phát sinh. Anh từng khiến cho cô tổn thương một lần, phạm sai lầm một lần, anh không muốn để cho cô tổn thương và sai lầm như vậy lần thứ hai. Tôi chỉ niệm cưỡng bức chính mình thu về chút lý trí, chịu đựng thân thể đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Cô nhắm mắt lại, hai hàng lông mi dài và cong giống như hai cánh bướm bướm, nhấp nháy hết sức lợi hại. Mái tóc xải tán loạn trên giường của cô còn cuốn quýt ở trên cánh tay anh một chút, bị mồ hôi dính vào. Quần áo bị anh xé rách dài rác che ở trên người cô, trước cổ và ngực cô, toàn bộ đều là vết tích sâu cạn, không giống nhau. Anh tùy tiện dừng lại, khiến cho mi tâm của cô bất giác nhăn lại. Cô chờ giây lát, phát giác anh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhịn không được liền hơi nghi hoặc, mở một chút to mắt ra. Cô trước là mờ mịt nhìn chằm chằm anh một lát, ý thức chậm rãi trở về trong óc, cô mới phản ứng được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó, mặt bỗng chốc trở nên đỏ rực, tầm mắt nhìn chằm chằm anh bất giác liền rũ xuống. Cô và anh lại có thể suýt nữa. Từng màn hình ảnh vừa rồi, theo ý nghĩ của cô nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô, nhiệt độ trên mặt cô càng nóng bỏng hơn. Cô bất giác muốn nắm chắc một đồ vật mới hòa giải luống cuống của mình, nhưng chờ đến khi đầu ngón tay dùng sức, cô mới hậu chi hậu giác phát hiện thấy mình còn đang bấu víu ở trên vai anh. Cô run cầm cập một chút, nhanh chóng thu tay trở về, có chút lúng túng nắm lấy khăn trải giường. Đây là phòng ngủ của anh, đêm hồn khuya khoác, cô lại nằm ở trên giường của anh có thể hiểu lầm cô hay không? Anh gặp ác mộng, em tới xem một chút. Tống Thế Xuân lúng túng cũng không dám nhìn Tô Chi Niệm một cái, cô không đủ sức để mở miệng giải thích. Nhưng chỉ là nói mấy chữ nên không biết nên tiếp tục giải thích như thế nào, trực tiếp trầm mặc lại. Tôi chỉ niệm không lên tiếng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí còn chảy xuôi hơi thở kích tỉnh ái muội vừa mới rồi của anh và cô. Tống Thanh Xuân còn bị anh áp dưới chân. Cô có thể cảm giác được tầm mắt của anh dừng lại ở trên mặt cô. Cô có chút không biết phải làm sao cắn môi. Cô e lệ rụt rè, cô lúng cuống. Trên thân cô bị anh lưu lại dấu vết, khiến cho mắt tôi chỉ niệm càng đỏ. Nhớ nhung nào đó trong cơ thể càng mãnh liệt. Tay anh chống đỡ bên cạnh cô, dùng sức nắm chặt khăn dài trường. Anh nhắm mắt lại, hầu kết bắt đầu chuyển động lên xuống nhiều lần, mới ép buộc mình chính mình rời khỏi người cô, sau đó xoay người xuống giường. Anh cúi người nhặt chăn mềm mặt đất lên, ném ở trên người cô. Lúc này cô mới ý thức được mình lại có thể quần áo không chỉnh tề nằm ở trước mặt anh lâu như vậy. Cô lúng túng chung cả người ở trong chăn đệm. Anh đứng ở bên giường, chỉ là quét chăn bị dội lên một chút, ngay lập tức xoay người đi tới phòng vệ sinh. Anh bước chân rất lớn, giống như sợ chính mình không có lúc đi, liền không đi được nữa. Thẳng đến khi Tống Thanh Xuân nghe đầy tới trong phòng tắm, truyền tới tiếng nước chảy ào ào, mới ló đầu từ trong chăn đệm ra. Cô không dám ở trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm quá lâu, nhanh chóng vén chăn lên, bỏ xuống giường. Áo ngủ của cô bị anh xé nát, hoàn toàn không thể che hết thân thể. Cô thuận tay kéo khăn chảy giường của anh, đắp lung tung lên người, chạy ra khỏi phòng ngủ của anh. Lưng Tống Thanh Xuân tựa vào cửa phòng ngủ của mình, che ngực, đứng một hồi lâu mới chấn định lại. Chân cô mềm nhũn đi tới trước tủ quần áo tìm một cái váy ngủ mặc vào, sau đó mới ôm khăn trải giường của Tô Chi Niệm có chút mất hồn mất vía đi đến bên cạnh giường, ngây ngốc ngồi lên. Sự hơi thở của cô đều là mùi vị của anh, da thịt của cô còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh. Trái tim của cô thật vất vả lắm mới ổn định được, lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt một lần nữa. Máu trong cơ thể đều quay cuồng rung động, khiến cho cô vô thức dùng sức ôm chặt khăn trải giường ở trong lòng. Sau đó trong đầu lại lần nữa hiện ra hình ảnh banh anh và cô dây dưa với nhau. Tống Thanh Xuân nghĩ đến cuối cùng, bên tai lại giống như mơ hồ nghe thấy tiếng hơi thở của anh và của cô quấn quýt lấy nhau, mặt cô càng trở nên hồng. Vừa mới chuẩn bị nghĩ lắc đầu ngăn cản những nghi ngờ lung tung của mình, cửa phòng ngủ liền mịt truyền tới tiếng gõ cửa rất có tiết tấu. Ngay sau đó, một giọng nói lãnh đạm dễ nghe của Tô Chi Niệm liền vang lên. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bị dọa, toàn thân giật thót, thời điểm đang do dự rốt cuộc mình có nên đáp lại Tô Chi Niệm hay không, tiếng nói của anh lại chuyển tới một lần nữa. Đã ngủ chưa? Bài chữ kia của anh không thể nghi ngờ là một nhắc nhở tốt nhất khi chính mình còn chưa biết phải làm sao. Cô và anh vừa mới phát sinh tình cảm lúng túng như vậy, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để đi đối mặt với anh. Đã như thế, còn không bằng cô dứt khoát xả ngủ. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Xuân dứt khoát tiếp tục bảo trì trầm mặc, không trả lời. Trong phòng ngoài yên tĩnh khoảng nửa phút, anh lại mở miệng. Tôi biết em còn chưa ngủ. Theo mấy chữ rơi xuống anh, Tống Thanh Xuân nghe thấy thanh âm nắm cửa chuyển động, sau đó cửa bị đẩy ra. Tôi chỉ niệm ung dung trầm tĩnh bước chân đi vào.

nghe thanh âm cô chạy bịch bịch lên đầu, mở miệng lần nữa, nói một câu: Đình Đình, ngủ ngon. Là ngủ ngon, không phải là chào buổi sáng. Anh ngủ ngon, không phải là ngủ ngon. Anh ngủ ngon là anh yêu em. Anh yêu em. Tống Thanh Xuân trở lại phòng ngủ, thời điểm cởi quần áo, trong lúc lơ đãng đụng lên lông cổ áo của mình còn hơi ướt, giống như là chất lỏng gì đó rơi xuống. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi bên ngoài có sương mù hay sao? Tống Thanh Xuân nhíu mày, đầu ngón tay tiếp tục chà chà hai cái nơi ẩm ướt kia, sau đó lại không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng không hiểu sao nổi lên một chút đau đớn sắc bén. Cho dù là trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng lại đau khiến cho cô không thể thở nổi một lúc lâu. Là ảo giác của cô sao? Có phải vừa rồi từng có chuyện gì phát sinh đúng không? Nhưng vì sao cô không có chút xíu ấn tượng? Tôi chỉ niệm không lừa Tống Thanh Xuân, hôm nay xí nghiệp Tống thị có hoạt động, anh không thể đi, là thật có sự việc. Chẳng qua việc này không phải liên quan việc làm ăn sắp xếp từ trước, mà là chuyện tạm thời quyết định nên đường lái xe của anh chở Tống Thanh Xuân về nhà vào sáng nay. Tôi chỉ niệm không vào phòng, mà trực tiếp đi bộ đến cửa hàng ăn sáng lần đó, mua cháo và bánh bao về nhà. Anh không có khẩu vị, chỉ mua một phần cho cô, để trong hộp giữ nhiệt. Anh sợ cô không biết, dán một tờ giấy ở trên cửa tủ lạnh. Anh tắm một trận, đổi một thân âu phục mới, soi gương, chuyên tâm thắt cà vạt xong, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi xuống lầu, anh kẹo đến gian phòng của cô, đứng ở mép giường cô đang ngủ say khoảng 10 phút, rời đi, xuống lầu, lái xe đi công ty. Dù thường than khoảng 2 tiếng, cuối cùng đều xử lý xong văn kiện chưa xử lý chất đống vào lúc trước, sau đó liền tập trung ở cao tầng công ty, mở một cuộc họp dài đến 3 tiếng. Cuộc họp kết thúc, đã là 1 giờ chiều. Trình Thanh Thông ôm văn kiện lên đường đi theo Tô Chí Niệm trở về khu tổng giám đốc hỏi: Tô Tổng, bữa trước ngày muốn ăn cái gì? Hôm nay phòng ăn công ty có lắm. Trình Thanh Thông nhấn mở iPad, còn chưa báo tên món ăn, Tô Chí Niệm liền cắt đứt lời nói của cô. Cô xem rồi gọi đi. Sau đó anh liền đẩy cửa vào phòng làm việc. Để đảm bảo chắc chắn, Trình Thanh Thông chọn cho Tô Chí Niệm một ít món ăn anh ăn ít nhiều nhất ở trong công ty. Tô Chí Niệm ăn xong cơm trưa, trực tiếp gọi Trình Thanh Thông đi vào thu dọn. Trước khi cô rời đi, anh mở miệng nói: Đợi lát nữa tôi muốn ra ngoài một chuyến, cô trực tiếp để văn kiện ở trong phòng làm việc của tôi. Buổi tối tôi sẽ về tới đây xử lý. Vâng, Tô Tổng. Sau khi Trình Thanh Thông rời đi, Tô Chí Niệm dựa vào ghế làm việc ngồi khoảng 10 phút. Đứng dậy mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe, trực tiếp đi cầu thang đến bãi đỗ xe dưới lòng đất. Tô Chí Niệm lái xe khoảng hơn một tiếng, quẹo vào trong một đồn cảnh sát. Anh dừng xe xong, làm đăng ký, sau đó có một cảnh sát trẻ tuổi mang anh vào một gian phòng tương đối gần đó. Tô tiên sinh, người ngài muốn gặp ở bên trong. Tô Chí Niệm lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Đây là phòng tạm giam phạm nhân, ánh sáng không tốt, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất âm trầm. Cộng thêm không có người tới quét dọn, mùi bên trong cực kỳ khó chịu. Anh chàng truyền phát nhanh cố gắng giết Tống Thanh Xuân ở trong công ty đài truyền hình trung ương, bị còng tay, ngồi trên ghế. Cậu ta chỉ mới vào đây hơn 20 ngày, người gầy đi vài vòng, râu ria đều dài ra, xem ra là già hơn rất nhiều. Chẳng qua trên mặt cậu ta hơi bị ăn bám, trên mặt vết bầm tím cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Tô Chí Niệm nhìn thoáng qua ghế dựa ngồi đối diện anh chàng vắt truyền phát nhanh có chút bẩn, anh có chút ghét bỏ nhíu mày, không ngồi mà trực tiếp đi đến trước mặt anh chàng truyền phát nhanh, thẳng đến khi chân của anh đụng phải chân cậu ta mới ngừng lại. Anh nhìn xuống anh chàng truyền phát nhanh từ trên cao, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Cậu là fan của Hạ Quý? Có lẽ lần trước anh chàng truyền phát nhanh bị anh đánh nên hơi sợ, sợ anh đồng thủ lần nữa. Khi nghe được vấn đề của anh, không có bất kỳ do dự liền gật đầu mạnh nói: Đúng. Tôi Chí Niệm không sốt ruột mở miệng hỏi vấn đề thứ hai, mà sau khi mượn đụng chạm của mình với chân anh chàng truyền phát nhanh, xác định cô ta không có bề chuyện, mới tiếp tục hỏi: Bởi vì Tống Thanh Xuân đưa tin tức Hạ Quý hút thuốc phiện ra ngoài ánh sáng, cho nên cậu muốn giết cô ấy? Anh chàng truyền phát nhanh nhanh gật đầu nói: Đúng. Đêm giao thừa, Tống Thanh Xuân bị người đẩy chỉ tên thuyền xuống hồ nước ở công viên Bắc Hải, cũng là cậu làm. Lần này anh chàng truyền phát nhanh có hơi do dự một chút mới nói: Đúng. Sau khi trong lòng cậu ta giống như đang do dự mới nói ra chữ này, chẳng lẽ cậu ta đang nói dối? Tôi Chí Niệm nhẹ trao mi tâm lại một chút, biểu tình trên mặt trở hơn hơi nghiêm túc, nhìn thẳng chăm chú ánh mắt anh chàng truyền phát nhanh, lặp lại hỏi một lần: Thật là cậu làm? Tuy rằng ngữ khí của tôi Chí Niệm không khác gì lời nói vừa rồi, nhưng lúc hỏi đến cuối cùng, ngữ điệu của anh hơi chìm xuống một chút, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến cho mắt anh chàng truyền phát nhanh lơ lửng không cố định, từ đầu đến cuối đều không đi dám nhìn anh. Dù anh ta không có mở miệng nói chuyện, nhưng Tô Chí Niệm vẫn đọc được ý nghĩ chân thật từ trong đáy lòng anh ta. Vì sao anh ta lại muốn hỏi mình như vậy? Vậy có phải anh ta biết chuyện Bắc Hải không phải là mình làm hay không? Cậu ta quả nhiên đang nói dối. Đấy mắt Thôi Chi Niệm có lệ khí xông ra, ngữ khí của anh lạnh buốt và chắc chắn, mở miệng nói. Ngày đó Bắc Hải, tôi biết không phải là cậu. Hơn nữa tôi cũng biết, một loạt các nguy hiểm Tống Thanh Xuân gặp phải vào lúc trước cũng không phải là cậu làm. Vì sao cậu lại muốn ôm những chuyện này lên người mình? Hay thành thật khai báo, là ai an bài cho cậu làm như vậy? Trừ bỏ câu nói đầu tiên, lời nói khác đều là phán đoán của Thôi Chi Niệm. Anh biết chính mình hỏi cũng vô ích, bởi vì anh chắc chắn sẽ không nhận được sự thật từ trong miệng anh chàng truyền phát nhanh này, nhưng sẽ biết từ trong lòng cậu ta. Tùy Thôi Chi Niệm ngờ vực vô căn cứ chất vấn, anh cảm nhận được tâm tình anh chàng truyền phát nhanh nhanh trở nên hơi dao động. Sao anh ta lại biết chuyện này mà không phải do mình làm? Hơn nữa, anh ta sàm xong lại biết mình bị người ta sai khiến. Chẳng lẽ kế hoạch của anh Khôn đã bị bọn họ biết? Không đúng, không phải đã nói xong rồi ư? Chỉ cần mình nhận tội, bọn họ liền sẽ lơ là thiếu cảnh giác, sau đó mới có thể có biện pháp khác hạ thủ với đại tiểu thư nhà họ Tống hay sao? Mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Dù sao anh Khôn đã đồng ý với mình, chỉ cần mình ở nơi này, một mực chắc chắn mọi chuyện đều do mình làm. Qua hôm nay, sau khi chuyện đã thành công, 100 vạn sẽ đến tài khoản của vợ mình. Cho đến nơi này của mình không xuất hiện ngoài ý muốn liền tốt rồi. Nếu như là chỗ bọn anh Khôn xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì không có quan hệ gì với mình. Anh chàng truyền phát nhanh nghĩ tới đây, vừa mới chuẩn bị giả vờ khuôn mặt mờ mịt đáp lại Thôi Chi Niệm, nhưng cậu ta còn chưa nâng mí mắt nhìn anh, người đàn ông đột nhiên dùng một cước đá bay cậu ta ra khỏi ghế dựa sang đang ngồi. Đầu cậu ta đánh mạnh lên tường, đau đến nỗi cậu ta hoa cả mắt. Chờ đến khi cậu ta phục hồi lại tinh thần, trong phòng gian của cậu ta đã không còn người đàn ông tướng mạo kinh người kia nữa. Qua hôm sau khi chuyện thành công, suy nghĩ tràn ngập trong đầu Thôi Chi Niệm là câu nói này, anh hoàn toàn không để ý tới cảnh sát đang nói chuyện với mình. Nhanh chóng lao ra khỏi đồn cảnh sát, nôn nóng lên xe, sau đó vừa khởi động xe vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Thanh Xuân. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng đều không có kết nối được, cho đến cuối cùng Thôi Chi Niệm nghe đến bên trong chuyển tới giọng nữ máy móc từ di động. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không có người tiếp nhận, xin gọi lại sau. Điện thoại vang lên rất nhiều lần đều không có kết nối được, cho đến cuối cùng Thôi Chi Niệm nghe được bên trong chuyển tới một giọng nữ máy móc từ di động. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không có người tiếp nghe, xin gọi lại sau. Giống như là có vật gì đó hung hăng đè lên trái tim của Thôi Chi Niệm, nặng đến khi máu toàn thân anh đều ngừng chảy xuôi. Anh dùng một tay không chế tay lái, run đến đặc biệt lợi hại. Anh đạp ga nút cần ga, nhanh chóng nhảy lên khỏi đồn cảnh sát. Một tay khác cầm điện thoại di động, run lẩy bẩy nhấn tên cô lần nữa gọi điện thoại. Anh dùng một tay khống chế tay lái, giống như vừa rồi, điện thoại vang lên rất nhiều tiếng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có được người nhận nghe. Thôi Chi Niệm cảm giác được trái tim mình đang nhanh chóng co rút lại, một loại khiếp sợ không cách nào nói thành lời, nhanh chóng bỏ đẩy phía sau lưng. Anh nghĩ cũng không nghĩ, nên kẹo cua ở chỗ giao lộ trước mặt, lái xe đến công ty của Tống Thanh Xuân. Vừa mới đi tầm 200 mét, đột nhiên, Thôi Chi Niệm ngạnh nghĩ tới, buổi sáng Tống Thanh Xuân từng hỏi mình một câu, hôm nay xí nghiệp Tống Thị có hoạt động, anh có thể tham dự hay không? Hoạt động kia từng được anh phê duyệt. Thôi Chi Niệm giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, 3:30 chiều, đúng là lúc xí nghiệp Tống Thị đang trong buổi hoạt động, cho nên hiện tại cô hẳn sẽ không ở công ty mà đang ở hiện trường hoạt động của xí nghiệp Tống Thị. Hoạt động này của xí nghiệp Tống Thị được đặc biệt làm lớn, địa điểm là Phượng Nhu, chị dâu của Tống Thanh Xuân đặt, là do một hội sở tư nhân ở ngoại ô phía đông, đúng lúc là ngược hướng lại với công ty đài truyền hình Trung ương anh đang đi vào bây giờ. Hiện tại anh đang chạy ở trên đường cao tốc, muốn quay đầu ít nhất của khoảng 5 km. Thôi Chi Niệm hoàn toàn không cho mình quá nhiều thời gian suy xét, trực tiếp quay đầu xe dọc theo một đường xe khẩn cấp bên hông, không tuân theo quy định răng tốc đi ngược chiều. Thôi Chi Niệm biết rõ chính mình cách Tống Thanh Xuân có chút xa, cho dù thính lực của anh vượt qua người thường rất nhiều lần cũng sẽ không nghe thấy thanh âm của Tống Thanh Xuân. Nhưng trên đường anh lái xe đến hội sở ngoại phía đông, không ngừng liên tục gọi điện thoại cho cô, vừa đạt được chú ý bên tai, xuyên qua đủ loại kiểu âm thanh ồn ào mất trật tự, tìm kiếm thanh âm của cô. Lúc xe chạy đến S5 trên đường cao tốc phía đông, tuy Thôi Chi Niệm không nghe được thanh âm của Tống Thanh Xuân, nhưng lại nghe được thanh âm có liên quan đến xí nghiệp Tống Thị. Âm thanh kia cách anh rất xa, thanh âm nhỏ đến mức miễn cưỡng mới có thể nghe rõ. Hiện tại các người đã thành công tiến vào hội trường hoạt động xí nghiệp Tống Thị chưa? Đây là giọng nói của một người đàn ông rất thô cuồng, tiếng phổ thông cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, hắn đã đang gọi điện thoại. Sau khi tiếng nói của hắn rơi xuống, nên có tiếng nói nhỏ hơn chuyển tới. Anh Khôn, tụi em đã thành công tiến vào hội trường. Anh Khôn, vừa rồi ở đồn cảnh sát, trong lòng anh chàng truyền phát nhanh cũng có cái tên này. Lúc đó cậu ta còn nói, qua hôm nay, sau khi chuyện này thành công, đây là nói bọn họ còn chưa bắt đầu hành động, Tống Thanh Xuân vẫn tạm thời chưa xảy ra chuyện.

Đừng nói trước không dám tin tưởng, dùng sức bóp lòng bàn tay, sau đó chờ đến khi đau đớn sắc bén chuyển tới, biểu tình mới biến đổi, bắt đầu méo mó từng chút một. Vừa rồi cô ta nghe được tên của Tống Thanh Xuân từ trong điện thoại mới chắc chắn là trước mặt anh. Cô ta chính là không muốn để cho anh đi tìm Tống Thanh Xuân, về sau mới đưa tay kéo anh lại. Nhưng cô ta lại không nghĩ rằng, cho tới nay, Tần Dĩ Nam không dám nói lớn tiếng với cô ta một câu, vừa rồi lại vì Tống Thanh Xuân lại có thể thô bạo ném cô ta đi như vậy. Càng nghĩ, đáy lòng đường noãn, càng không thăng bằng, cuối cùng hàm răng đều bị cô ta cắn đến két vàng rồi. Hội trường có hoạt động rất lớn, Tần Dĩ Nam bước nhanh chậm một quanh hội trường một vòng, mệt mỏi đến có chút thở hồng hộc, nhưng cũng không thấy thân ảnh Tống Thanh Xuân. Anh đến nước miếng cũng không qua toàn tâm nuốt. Vừa hỏi thăm người quen thuộc với Tống Thanh Xuân, vừa vội vàng bắt đầu tìm kiếm quanh hội trường lần thứ hai. Cuối cùng, vẫn là Tống Mạnh Hoa nói với Tần Dĩ Nam, nói Tống Thanh Xuân đi phòng vệ sinh. Tần Dĩ Nam đến câu cảm ơn cũng không nói với Tống Mạnh Hoa, để bước nhanh vào trong nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh của hội trường không phân biệt nam nữ, mỗi một cái đều là độc lập. Tần Dĩ Nam hoàn toàn không có thời gian để ý lời đồn, lần lượt gõ cửa, vừa nói xin lỗi, vừa xác định người bên trong có phải Tống Thanh Xuân hay không. Cuối cùng, 12 phòng vệ sinh độc lập đều bị Tần Dĩ Nam gõ xong toàn bộ, vẫn không có tìm được Tống Thanh Xuân. Điện thoại trong túi lần nữa chấn động, là Tô Chi Niệm gọi tới. Anh còn chưa tiếp chuông, Dư Quang khóe mắt liền xuyên qua cửa phòng vệ sinh lúc mở ra, nhìn đến trên bồn rửa tay bên trong đặt một cái túi sách. Túi sách kia có chút quen thuộc, lại giống như đã từng thấy qua ở đâu. Bước chân Tần Dĩ Nam dừng lại một chút, trầm tư một lát, đến điện thoại cũng không lo tiếp, liền dẫn chân đi vào. Anh cầm túi sách lên, cảm giác rất quen thuộc, đáy lòng mơ hồ giống như đoán được cái gì, nhanh chóng mở túi sách ra, sau đó lục lọi bên trong, liền rút ra một cái giấy chứng minh thư. Từ trên giấy chứng minh thư đã thấy được gương mặt quen thuộc của Tống Thanh Xuân. Tần Dĩ Nam lập tức ngẩng đầu, đánh giá phòng vệ sinh một vòng, toàn bộ đều đóng kín, bên trong rất sạch sẽ, trên bồn rửa tay có vết nước bắn tung tóe, nói rõ Tống Thanh Xuân đi vệ sinh xong, rời khỏi nơi này còn chưa bao lâu. Tần Dĩ Nam cầm túi sách của Tống Thanh Xuân, nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đứng ở cửa, nhìn hai bên, bên tay trái là trở về hội trường, phía bên phải có hai cái cửa, một là cái thẳng đến vườn hoa phía sau, một cái khác là con đường khẩn cấp. Anh tới đây từ hội trường, trên đường đều không nhìn thấy thân ảnh của cô, cho nên chỉ có thể là bên phải. Nhưng vườn hoa phía sau và con đường khẩn cấp, cô đi nơi nào? Tần Dĩ Nam vừa bước nhanh đến bên phải, đầu óc vừa nhanh chóng chuyển động. Anh đi tới lối giao giữa vườn hoa phía sau và con đường khẩn cấp liền dừng lại. Nếu như Tống Thanh Xuân cảm thấy hội trường ngột ngạt, vậy rất có thể là đi vườn hoa phía sau hít thở không khí trong lành. Huống chi phòng vệ sinh nơi này có thể người tới bất kỳ lúc nào, cho dù thật là có người muốn xuống tay với cô cũng không thể dễ dàng hành động cho lắm. Tần Dĩ Nam nghĩ tới đây liền cất bước đi tới cửa sau vườn hoa. Chỉ là anh còn chưa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi xuống phía dưới góc phải của con đường khẩn cấp. Anh nhìn chằm chằm nơi đó khoảng 10 giây, liền xoay người quay trở về, sau đó ngồi xổm người xuống chậm rãi, nhặt lên từ trên mặt đất một cái lắc tay sáng long lánh. Lắc tay này, anh không thể quen thuộc hơn, là món quà sinh nhật năm ngoái anh đặc biệt mời người định chế để tặng cô, bây giờ lại bị ném ở nơi này. Mà lắc tay hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ vết tích nào bị kéo đứt. Điều này nói rõ không phải cẩn thận đánh rơi trên mặt đất, chính là nói sợi lắc tay này bị người tháo xuống. Mà người này rất có thể chính là Tống Thanh Xuân. Túi sách của cô ở nhà vệ sinh, lắc tay ở con đường khẩn cấp, một thứ thì có thể nói là sơ ý quên, nhưng hai thứ thì sao? Tần Dĩ Nam nhìn sợi dây lắc tay trong lòng bàn tay, tốc độ tim đập không khỏi bắt đầu tăng tốc. Chẳng lẽ, thật như anh vừa mới nghĩ, sợi lắc tay này Tống Thanh Xuân cố ý bỏ ở nơi này? Chẳng lẽ hiện tại cô đã gặp phải bất trắc, mà lắc tay này là ám hiệu cô để cầu cứu, để ở con đường khẩn cấp, nói rõ là cô đi con đường khẩn cấp. Tần Dĩ Nam đột nhiên đứng lên ở dưới đất, dốc sức đẩy cửa con đường khẩn cấp đóng kín ở trước mặt ra, nhanh chóng xông vào trong. Lại là cục diện chọn hai chọn một, lầu trên xuống lầu, có lắc tay ở con đường khẩn cấp. Lần này Tần Dĩ Nam cố ý lưu ý mặt đất, sau đó ở trên bậc thang thứ ba đi xuống lầu, lại thấy ánh sáng lấp lánh. Tần Dĩ Nam bước nhanh lên trước, khom người nhặt lên là một bông hoa tai đồng bộ với bộ lắc tay đó. Ánh sáng phát ra từ kim cương phía trên. Tần Dĩ Nam không có dừng lại chút nào, trực tiếp ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Mỗi khi anh đến một cánh cửa, đều sẽ nhìn thấy mặt đất có một vòng, phát hiện không có gì khác thường, cứ tiếp tục chạy xuống lầu dưới. Mãi cho đến bãi đỗ xe tầng 2, Tần Dĩ Nam phát hiện ra một bông tai khác ở trong bộ trang sức anh tặng cho Tống Thanh Xuân. Điều này nói rõ Thanh Xuân đã bị mang vào tầng bãi đỗ xe ở dưới đất này. Tần Dĩ Nam không dám có bất kỳ lơ lỏng gì, trực tiếp kéo lối thoát hiểm ra, chạy vào bãi đỗ xe.